Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất, chương 148, C-148, Tiểu Tiên Nữ và Cơ Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chi bằng dùng đống gỗ này là một cái bản đơn giản nói làm là làm. Cô vừa mượn dân làng dụng cụ bắt đầu vẽ hình, đo kích thước ghi mọi thứ đã sẵn sàng, bắt đầu cưa gỗ. Tô Đào chọn một mảnh gỗ lớn nhất, là một đoạn thân cây, cô dùng cưa điện chia làm hai, sau đó cưa mặt hồ quang thành mặt phẳng. Cưa điện rất nặng, nhưng đối với Tô Đào mà nói vẫn có thể cầm lên. Tổ Tiết Mục nhìn Tô Đào lúc thì cưa một khúc gỗ, lúc thì lại dùng thước đo chiều dài, không hiểu cô muốn làm gì. Tập thể vẻ mặt kinh ngạc, nhất là nhà sản xuất vừa mới từ một điểm quay phim khác tới, nhìn trong màn hình Tô Đào một tay xách cưa điện, một tay cầm nửa khúc gỗ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải là tiểu tiên nữ sao? Nói xong ôn nhu thì sao? Hiện tại tiên nữ đều thích chơi cưa điện. Tô Đào hồn nhiên không phát giác, cô đang hăng hái làm việc, trong kiếp trước cái gì hỏng đều là tự mình sửa chữa. Cô còn mua rất nhiều vật liệu trang trí nhà mini, tự mình làm một ít căn phòng nhỏ, bàn ghế gì đó. Chỉ là những thứ đó đều là để trưng bày, ở nhà cô có một tủ trưng bày đặc biệt để đựng những thứ này. Bây giờ cô rất hào hứng để làm một cái lớn, mãi đến khi Tô Đào làm ra 4 cái chân bàn, Tổ Tiết Mục mới nhìn ra cô muốn làm gì. Đây là làm bàn. Tiểu tiên nữ làm bàn thủ công trực tuyến, ngày nay không có kỹ năng là không đủ để trở thành người minh tinh. Họ là những người đã nhìn thấy quá nhiều minh tinh, chưa có kỹ năng thần kỳ nào chưa từng thấy qua. Nuốt năm đấm, đặt trứng gà trên xương quai xanh, trở tay sờ cằm. Nhưng đây là lần đầu tiên họ có đã thấy một nữ minh tinh làm bàn bằng cưa máy như thế này. Từ cưa máy và nữ minh tinh khi đặt cùng nhau không nên quá mâu thuẫn. Mâu thuẫn đến mức nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không tưởng tượng được. Cho dù là một cô gái cũng có lúc vặn không được nắp chai, bọn họ cảm thấy loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh trên người Tô Đào. Tô Đào đóng đinh mấy miếng gỗ đã cưa lại với nhau, lại đóng đinh 4 chân bàn, cầm búa đập cây đinh ra ngoài, làm bàn mất hơn 3 giờ, luôn khom lưng, thắt lưng cũng sắp thẳng không dậy nổi, cô cũng không sợ bẩn, trực tiếp ngồi xuống đất. Quá mệt mỏi hơn tư thế đứng quân đội. Nghỉ ngơi một hồi, Tô Đào liền chuyển bàn đến phòng bếp. Tổ đạo diễn vốn muốn nhân viên giúp cô một chút, đây đều là gỗ thật, nhưng thấy cô không tốn chút sức lực nhấc lên liền đi, đạo diễn nói đến bên miệng lại thu về. Đây có phải là một tiểu tiên nữ không? Mặt bàn có chút lách, may mà cô còn mua một tấm khăn trải bàn, trải lên trên vừa vặn, chỉ là bàn còn có chút không ổn định, nhưng đặt đồ vẫn không thành vấn đề. Cô thử đặt vài cây đĩa lên đó, hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình rồi gật đầu, quả nhiên là cô. Thầy quay phim bên cạnh liên tục viết cận cảnh bàn của Tô Đào, nhất là biểu tình vừa đắc ý của cô, camera cũng không bỏ qua. Quả nhiên tiên nữ chính là tiên nữ, cầm cưa điện cũng là tiên nữ. Đạo diễn giơ biển cho Tô Đào, nói chuyện, có hai từ được viết trên đó. Tô Đào từ lúc bắt đầu ghi hình ngoại trừ tự giới thiệu ngay từ đầu, cùng với buổi sáng cùng Thẩm Phi lên trấn mua đồ nói chuyện ra thì cơ hồ chưa từng mở miệng. Cũng không thể để hậu kỳ cho cô phụ đề. Tô Đào không biết phải nói cái gì cho phải, tự nói với ống kính có chút kỳ quái. Suy nghĩ một chút, nói. Anh xem cái bàn này đẹp không? Camera cô nén cười, khiêng máy gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng cảm thấy rất đẹp, bốn chân đều đầy đủ, còn thô như nhau. Cách chương.